LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1418, chương 1418, xảy ra chuyện lớn. Người bình thường tới nơi này, đại đa số người đều là thua tiền. Khả năng đối với đồng dạng người mà nói, có thể lừa một chút tiền, dù là mấy chục khối tiền, đã ghê gớm. Nhiều hơn nữa mọi người cũng không dám nghĩ. Tô Minh hiện tại tay này đầu, đã thắng 10.000 hơn mấy ngàn đồng tiền. Đây cũng không phải là tại sòng bạc bên trong. Tại phòng trò chơi bên trong người có thể thắng nhiều tiền như vậy, đã là rất không được sự tình. Mấu chốt số tiền này toàn bộ đều là tiền của trò chơi. 10.000 hơn mấy ngàn cái tiền xu đó là cái gì, cái khái niệm? Đáng sợ đại đa số người cũng chưa từng thấy. Tính gặp qua cũng không chân chính thể nghiệm qua. Ít nhất mấy chục cân là có. Vật này ta cũng không rõ ràng lắm. Mỗi cái tiền xu đến cùng nặng bao nhiêu chỉ có thể đại khái tính ra một lần. Nói không cho phép mọi người cũng đừng đậu đen rau muống a. Đem nhìn một chút, nhưng hẳn là rất nặng. Tô Đằng Phi xách bất động. Tô Minh cũng không cái tâm tình kia đi xách. Mang theo một đống lớn tiền xu. Đó thật là thật không có có hình tượng. Dù sao Tô Minh hiện tại cũng là thân gia trăm ức người. Một hồi cái trò chơi này tệ nhất định là càng thắng càng nhiều. Dù sao Tô Minh muốn hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất đến thắng 100.000 cái lấy. Vạn nhất hãm không được xe, ai biết thắng bao nhiêu. Mà những trò chơi này tệ cũng không thể không cần. Tô Minh còn được tập hợp một chỗ giữ lại hoàn thành nhiệm vụ đây. Thế là Tô Minh liền suy nghĩ một chút, nghĩ ra một cái còn ý đồ không tồi. Vừa vặn đằng sau đi theo một đám xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng đây. Thế là Tô Minh quay người mở miệng nói ra. Cái gì đó? Các vị các huynh đệ, ai nguyện ý tới giúp ta xách cái trò chơi này tệ nha? 1 giờ 100 tiền của trò chơi thù lao. CMN, 1 giờ 100 tiền của trò chơi. Ta tới, ta cũng muốn xách. Đại lão ngươi xem ta cường tráng như vậy. Nhận lấy ta đi. Ta cam đoan một người có thể cho ngươi toàn bộ sách. Đại ca ta đã 3 ngày chưa ăn cơm. Ngươi xin thương xót. Để cho ta cho ngươi sách đi. 1 giờ cho ta 50 cái tiền của trò chơi cũng được. Ta trước kia tại công trường rời qua gạch. Làm những vật này đặc biệt lành nghề. Tìm ta khẳng định không có vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Quả nhiên Tô Minh lời nói này về sau. Lập tức toàn trường người lập tức sôi trào lên. Đơn giản là Tô Minh mở ra giá cả. Thật sự là quá có sức hấp dẫn. Cũng khó trách mọi người hội kích động như vậy đâu. Phải biết nơi này tiền của trò chơi cùng tiền là không khác biệt. Người đi ra thời điểm, có thể đem thân tiền của trò chơi cho hối đoái thành tiền mặt. Cũng là nói Tô Minh mở ra thù lao là 1 giờ 100 khối tiền. 1 giờ 100 khối tiền. Giá cả cỡ này tại châu Á đã coi như là cao vô cùng. Lâm thời mời người, sẽ rất ít có giá cả cỡ này. Ở chỗ này chơi người, phần lớn là học sinh. Người trưởng thành lời nói rất nhiều cũng là loại kia không làm việc đàng hoàng. Có tiền tới chơi, vừa nghe đến không lao lực kiếm tiền. Còn có loại chuyện tốt này, vậy khẳng định đến phóng đi đoạt nha. An tĩnh một chút, mọi người im lặng một lần. Tô Minh cũng không nghĩ đến bản thân một câu. Vậy mà đưa tới lớn như vậy tiếng vọng. Thế là nhanh đứng ra duy trì một lần trật tự. Nếu không người khác còn tưởng rằng bên trong phòng game này đã xảy ra rối loạn đâu. Tại đám người đại khái nhìn một chút. Lựa đi ra 3 cái thoạt nhìn khá mạnh tráng một điểm. Loại người này khí lực nên lớn hơn một chút. Trước mắt mà nói 3 người cũng đủ rồi. Mắt thấy những người khác tựa hồ cảm xúc có chút không hài lòng lắm. Thế là Tô Minh lại mở miệng bổ sung một câu. Những người khác cũng đừng lo lắng. Một hồi khả năng còn cần nhân thủ. Các ngươi cũng là có cơ hội. Bộ dạng này nói sau khi xong. Quả nhiên tâm tình của mọi người lúc này mới an ổn một loại. Thế là Tô Minh lại bắt đầu. Cũng không thể làm trễ nải thắng tiền. Loại địa phương này Tô Minh cũng không được muốn ở chỗ này chậm trễ quá nhiều thời gian. Tranh thủ thời gian góp đủ 10 vạn khối tiền đi nhanh lên người. Đệ tam đài slot machine, Tô Minh vẫn là trước sau như một. hướng nơi đó ngồi xuống, mời ba người về sau. Tô Minh muốn nhẹ nhõm nhiều. Cái này Tô Minh liền cử động tay đưa tiền cũng không dùng. Có người ở bên cạnh không ngừng đút lấy. Hiện tại chơi vật này, Tô Minh đã hoàn toàn nắm trong tay. Liền ngay từ đầu đến khảo thí cũng không dùng. Thậm chí cũng không được suy tính một chút từ có thể thắng bao nhiêu. Tô Minh hiện tại phải cân nhắc vấn đề là, cái này slot machine bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Cơ bản cũng là có bao nhiêu tiền ra bao nhiêu. Đệ tam máy cùng phía trước hai đài gần như giống nhau. Cũng bị làm báo nguy. Bên trong đại khái 8-9 ngàn khối tiền cái dạng này. Ngay sau đó thứ tư đài thứ năm đài. Nơi này slot machine cơ bản bị Tô Minh cho một cái tiếp lấy một cái gieo họa đi qua. Cơ bản thoáng qua một cái đi giống như cá giếc sang sông một dạng. Quét sạch sành xanh. Một cái tiền của trò chơi cũng không để lại dưới. Tích tích tích báo cảnh sát thanh âm tựa hồ căn bản không dừng lại tới qua. Nhiều như vậy đài slot machine. Vẫn luôn tại báo động. Loại kia thanh âm nghe vô cùng ầm ĩ. Làm cho lòng người có chút tâm phiền. Bất quá lúc này mọi người càng nhiều còn là rung động. Biến thái. Người này thật sự là quá biến thái. Chơi slot machine có thể thắng thành cái dạng này. Thật sự là cuộc đời ít thấy. Đời này cũng chưa từng thấy. Cái này xem như thực thêm kiến thức. Hơn nữa Tô Minh mọi cử động là bại lộ tại mọi người tầm mắt. Cơ bản không ai nhìn thấy Tô Minh có bất kỳ thủ đoạn ăn gian. Đây mới là để cho người ta kinh hãi nhất địa phương. Quả thực là slot machine chi vương nha. Không được. Lại đến hai người. Bằng không thì tiền này nhấc không được. Mọi người hỗ trợ kiểm lại một chút bao nhiêu tiền của trò chơi. Quay đầu mỗi người 100. Tô Minh mở miệng nói một câu. Đã không có tiếp tục chơi tiếp tục tâm tư. Bởi vì hắn đã liên tục gieo họa mười mấy đài slot machine. Mỗi một đài ít nhất cũng phải có mấy ngàn khối. Nhiều có 10.000 mấy ngàn khối. Mười mấy đài slot machine cộng lại. Bên trong tất cả tiền cũng là một cái rất con số không nhỏ. Hiện tại Tô Minh trước mặt, đã chất lên một tòa núi nhỏ. Không ít người đều ở ngây ngốc nhìn xem hoặc là chụp ảnh. Có rất ít người nhìn thấy nhiều như vậy tiền của trò chơi tụ tập cùng một chỗ. Cái này đều là thực sự tiền. Mấy chục người cùng đi kiếm tiền. Hiệu suất quả nhiên phải nhanh rất nhiều. Tô Minh cũng không phí bao nhiêu sự tình. 10 phút đồng hồ không tới thời gian đếm xong. Được đi ra cuối cùng số lượng là 13 vạn nhiều. Rất nhiều người đều bị cái số này cho khiếp sợ đến. 13 vạn nhiều nha. Đánh slot machine một thời gian 2 tiếng bên trong có thể lừa nhiều tiền như vậy. Quả thực là thần đồng dạng tồn tại. Tô Minh nghe xong cái số này cũng yên tâm. Nhiều như vậy tiền xu đếm nhất định là có chênh lệch. Không sai lầm kém sẽ không quá lớn. Chỉ cần vượt qua 100.000 có thể. Cụ thể bao nhiêu Tô Minh không quan trọng. Thế là Tô Minh hào phóng nói. Được, các ngươi một người đếm 100 cái tiền của trò chơi đi thôi. Mấy chục người nhao nhao tuôn ra đi. Một người 100 thực tế cũng mấy ngàn cái mà thôi. Ảnh hưởng không lớn. Có người đa số mấy cái cũng là không quan trọng. Chuyện gì xảy ra, như vậy nhao nhao. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh từ bên ngoài đã trở về. Trực tiếp hỏi một câu. Phòng trò chơi bên trong phục vụ viên của sớm bị sợ choáng váng. Vừa nhìn thấy ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh. Lúc này mới lên tiếng nói ra. Mao ca, người rốt cuộc đã đến. Xảy ra chuyện lớn. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.